Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1015, phiên ngoại thiên, thiết kế một cái ngốc nữ nhân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Will tiểu thư, làm tiêu xuất hiện tại cái này biệt thự lúc chúng ta liền sẽ xuất hiện đến lúc đó. Ngươi có thể tận mắt chứng kiến một chút chúng ta là ai, có phải hay không ngươi có thể chọc được. Dứt lời, Khúc Đàn Nhi cúp điện thoại, cố lộng huyền hư một phen, giả thần giả quỷ một lần. Kỳ thật cũng chính là áp lực tâm lý chiến. Bị làm như vậy mấy cái, người bình thường đều sẽ cảm giác gặp được bên trên quỷ. Nguyên bản cảm thấy 10 phần có nắm chắc sự tình cũng lập tức trở nên không ổn định. Tùy thời tại đối phương giám thị phía dưới, thành đối phương con mồi. Cái kia nữ nhân không chần chờ, lập tức gọi điện thoại cho cha mình, đem nơi này sự tình miêu tả một lần. Phụ thân nàng dường như để cho nàng lấy an toàn làm trọng, nhanh chóng rời đi biệt thự. Cái kia nữ nhân ngược lại cũng rất có quyết đoán, nhanh chóng lên lầu tiến vào phòng ngủ, lấy ra một cái hàng hiệu cái dương, ném tới trên giường mở ra, đem trong ngăn tủ giấy chứng nhận ném vào trong dương, còn có mấy bộ y phục cùng đồ trang điểm. 3, 2, 3 lần liền giải quyết, nhanh chóng khép lại cái dương. Nhấc lên đang muốn chạy, Will tiểu thư thu dọn đồ đạc rất nhanh, một cái nhàn nhạt như mị giọng nói, bất thình lình tại gian phòng vang lên. Khúc Đàn Nhi, cái kia nữ nhân hướng phòng ngủ quét qua, trong chốc lát sắc mặt kinh hãi. Trong phòng ngủ căn bản không có người, vì sao lại có người nói chuyện, cái này đột một giọng nói, là từ đâu đến, không chần chờ, nàng tại trong lúc khiếp sợ nhanh chóng muốn chạy trốn ra phòng ngủ, bỗng nhiên, một đạo kình phong đưa nàng cả người bắn bay đến trên giường, ngã đi lên, rất chật vật. Lúc này, cái kia nữ nhân sắc mặt triệt để biến, bích mâu bên trong lóe ra thất kinh. Sau một khắc nàng nhìn thấy đời này khó quên nhất, bất khả tư nghị nhất một màn. Thật là vô cùng không hợp lô. Giết cũng không phù hợp khoa học một màn, nguyên bản trống rỗng phòng ngủ xa hoa trên ghế salon, bỗng dưng xuất hiện một đôi quỷ dị nam nữ. Giống như tại cực kỳ lâu trước đó liền một mực ngồi ở chỗ đó. Rất yên tĩnh, rất an tĩnh nhìn qua nàng, trong mắt bọn hắn, nàng nhìn thấy một loại đạm mạc cùng trêu tức. Không, khẳng định là mình hoa mắt, các ngươi, Will tiểu thư đã nhanh muốn đánh mất năng lực suy tính. Não hải bên trong, liền hiện lên một chút từ, không phải người. Bọn hắn không phải người, là ác ma, khẳng định là ác ma. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi hai người đều rõ ràng một màn này đối với người bình thường trùng kích tính có bao lớn. Đổi lại là người nào, đều sẽ đối với bỗng dưng xuất hiện người, không cách nào trao nhận. Quỷ thần cùng bóng ma tử vong. Lúc này, Khúc Đàn Nhi giãn gân cốt một cái, lạnh nhạt hỏi. Will tiểu thư, ngươi hiện tại, biết rõ chúng ta là ai sao? Cái kia nữ nhân hướng góc giường bên trên lui, nắm lên một cái gối đầu chăm chú mà ôm lấy, bối rối đến rốt cuộc không có trước đó hung hăng cùng ngạo mạn cầu xin tha thứ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chấm, Mạc Liên Thành là nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng cũng có thể từ cái kia nữ nhân thần sắc đoán ra cái đại khái ý tứ. Khúc Đàn Nhi một mặt bình tĩnh, con người cũng thanh tịnh như nước, khuôn mặt nhỏ ra dày e rằng người có thể địch mà nói. Chúng ta vẫn luôn là tôn trọng hòa bình giải quyết vấn đề người, Will tiểu thư. Chỉ cần cầm tới đồ vật chúng ta liền sẽ rời đi, cũng sẽ không cho ngươi thêm một chút xíu phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng tới tìm chúng ta phiền phức, nếu không, chúng ta cũng không quan tâm. Chém tận giết tuyệt, nghe vậy, cái kia nữ nhân dọa đến mặt đều bạch. Khúc Đàn Nhi tương đối hài lòng nàng phản ứng, nói tiếp. Ai, chúng ta trong tộc đồ vật có thể không phải người bình thường có thể có được, hiểu không? Phối hợp chúng ta tìm về thất lạc ở nhân gian đồ vật thượng đế. Thượng đế tiểu tử kia đều sẽ phù hộ các ngươi. Nào đó nữ tiếp tục giả thần giả quỷ, rắt còn kéo ra Giê-xu thượng đế. Cách chương.